Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 75, chuột giả mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm từ hắc vụ bên trong truyền đến, Đỗ Vân biết trốn không thoát, dứt khoát đứng tại chỗ, nhìn chăm chú lên âm thanh nguyên kia một chỗ vị trí một đạo hắc ảnh chậm rãi xuất hiện, đúng là mình chủ nhiệm lớp, Lý lão sư. Nụ cười của hắn vẫn là như vậy hòa ái dễ gần, chỉ là trên mặt nhiều mấy cây màu đen kinh mạch, tại quỷ dị nhúc nhích, tiếu dung phía sau, lại thêm mấy phần kinh khủng. Tại cái hông của hắn, cài lấy một cái màu đen cái túi, hai tay cầm cái kia to lớn cưa điện. Màu đen túi sách chĩu nặng, tựa hồ càng tăng thêm, Đỗ Vân rõ ràng xem đến túi sách dưới đáy đang có lấy máu tươi chảy ra, nhỏ xuống trên sàn nhà, về phần đựng cái gì, không cần nói cũng biết. Nhìn thấy Đỗ Vân, Lý lão sư lộ ra dị thường hưng phấn, đen nhánh đồng tử lóe hàn quang. Ủy viên học tập, ngươi làm sao mình ở đây a? Thật bất hạnh vận a, nhanh như vậy liền cho lão sư bắt được. Dựa theo quy tắc trò chơi, ngươi phải tiếp nhận một điểm nhỏ trừng phạt. Ong ong ong, nói, hắn kêu mình cưa điện. Đỗ Vân vô ý thức lui lại hai bước, duỗi ra một tay nắm, cười nói. Lão sư, ta có bánh kẹo. Mở bàn tay, trong lòng bàn tay là ba viên bánh kẹo. Nhìn thấy bánh kẹo, Lý lão sư biểu lộ cứng một chút, tiêu dung phai nhạt rất nhiều. Ai nha, ngươi nhìn ta cái này đầu óc, lão sư học sinh tốt tự nhiên có bánh kẹo. Chỉ là ba viên bánh kẹo cũng không tính nhiều, trò chơi còn rất dài, đến không ngừng cố gắng đi. Đang khi nói chuyện, Đỗ Vân trong tay không còn, ba viên bánh kẹo hư không tiêu thất. Lại ngẩng đầu, toàn bộ đến Lý lão sư trong tay. Hắn cười híp mắt nói, lần sau lại đụng phải lão sư, liền lại muốn bánh kẹo, hy vọng trong tay ngươi còn có thể có bánh kẹo. Nói xong, Lý lão sư quay người lại biến mất tại hắc vụ bên trong, trên mặt đất lưu lại một đầu tiên diễm vết máu. Cái này họ Lý, giống như rất muốn làm ta, lập tức lấy đi toàn bộ bánh kẹo, quy tắc của trò chơi này là như vậy sao? Đỗ Vân nói thầm lấy, tiếp tục tại hắc vụ bên trong ghé qua, Đỗ Vân mặc dù không có lại được đến bánh kẹo, lại nhiều ít minh bạch bánh kẹo thu hoạch phương thức. Cái trò chơi này bên trong, thu hoạch bánh kẹo phương thức, không phải tìm, mà là từ phái đưa bánh kẹo lão sư trong tay thu hoạch được. Làm sao thu hoạch được? Cái này phải xem phái đưa bánh kẹo những lão sư kia làm sao ra đề. Tựa như là kia mỹ thuật nữ lão sư, vẽ ra nàng hài lòng tác phẩm, liền cho bánh kẹo. Nhiệm vụ này cũng là cực kỳ kinh khủng, hoàn thành nhiệm vụ có bánh kẹo, không hoàn thành mệnh liền phải lưu lại, không có đường lui cái này nói chuyện. Trong trường học hắc khí, tựa hồ mang theo một loại nào đó ma lực, tràn ngập tại những cái kia hoang phế hồi lâu trong phòng học, phảng phất giao phó phòng học một loại nào đó sinh mệnh lực. Mắt thường nhìn lại, rõ ràng là hoang phế phòng học, bên trong lại không ngừng truyền ra học sinh thanh thúy đọc diễn cảm âm thanh, tiếng kêu thảm thiết cùng lão sư tiếng cười, khiến người dùng mình. Có một lần kinh nghiệm, Đỗ Vân không tiếp tục mạo muội đi vào. Đi vào dễ dàng, nhưng là ra lại là cần dùng mệnh đến liều. Không được, loại này thu hoạch được bánh kẹo tốc độ cũng quá chậm, vừa thu hoạch được liền bị lão sư lấy đi, này làm sao mới có thể thu được càng nhiều bánh kẹo. Đỗ Vân vừa đi, một bên tự nói, đúng lúc này, trong đầu xuất hiện hệ thống thanh âm nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị người chơi xin chú ý, khoảng cách trò chơi kết thúc còn có nửa giờ, chỉ có cuối cùng thu hoạch được 20 khỏa bánh kẹo, liền có thể đạt được một đầu nhiệm vụ chính tuyến manh mối. Mời các vị người chơi tiếp tục cố lên. 20 khỏa, ta nửa giờ mới thu hoạch được 3 khỏa. Cuối cùng nửa giờ làm sao có thể lại thu hoạch được 20 khỏa, đoán chừng cũng chỉ có lão sư trong tay có thể có nhiều như vậy bánh kẹo đi. Vân vân, lão sư, hắn đương nhiên sẽ không mốc đến đi cướp đoạt lão sư trong tay bánh kẹo, nhưng hắn có thể đi đoạt học sinh A, chuột không thể đoạt mèo, nhưng là chuột có thể đoạt chuột A, hắc hắc hắc. Đỗ Vân trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn, lộ ra sâm bạch răng. Băng lãnh trong toilet. Có giọt nước âm thanh đang vang vọng, Đỗ Vân dẫm tại ẩm ướt trên sàn nhà. Đỗ Vân mắt nhìn bốn phía đen nhánh nơi hẻo lánh, sau đó đến bồn rửa tay trước, thanh tẩy lấy hai tay. Hình thức game mèo chuột thân phận không có rất mạnh nghiêm ngặt tính, chỉ cần đem người chơi thân phận che giấu, ai cũng không biết ngươi là chuột vẫn là mèo. Chỉ cần khí thế đủ cường đại, như vậy ngươi chính là mèo. Đây là Đỗ Vân suy nghĩ thật lâu mới nghĩ đến biện pháp. Đỗ Vân lắc lắc trên tay đầm nước, nhìn xem trong gương mình, khẽ cười nói. Sớm biết trò chơi độ tự do cao như vậy, ta vì cái gì còn muốn khổ cực như vậy đâu. Đang khi nói chuyện, Đỗ Vân lấy ra một kiện nhuộm máu tươi quần áo cùng giữ tợn truy. Cái này một bức thình lình chính là hắn tại nát sọ bệnh viện lúc, vụng trộm cầm đi món kia bác sĩ chế phục, lúc ấy vì tránh né y tá trưởng truy sát, hắn cầm quần áo thu vào, không nghĩ tới tại thời khắc này lại có đại dụng. Hắn dùng ngón tay dính chút huyết dịch bôi lên tại trên mặt của mình, sau đó 10 phần tự nhiên mặc xong quần áo. Nhưng mà, đương y phục mặc lên sát na, phảng phất bị kích thích đến đồng dạng, Đỗ Vân rõ ràng cảm nhận được trên quần áo nhỏ xíu run rẩy. Nguyên bản rộng lượng quần áo dần dần trở nên vừa người, tựa như là Đỗ Vân đo thân mà làm. Đỗ Vân bị đột nhiên xuất hiện tình huống giật nảy mình, hai tay nắm lấy bồn rửa tay biên giới, ổn định thân thể. Một cỗ khí tức kinh khủng chậm rãi từ trong quần áo truyền ra, âm lãnh tà ác khí tức dần dần ảnh hưởng Đỗ Vân ý thức. Theo thời gian điểm điểm trôi qua, Đỗ Vân nội tâm bắt đầu xuất hiện biến hóa. Bi quan chán đời, táo bạo, phẫn nộ vân vân tâm tình tiêu cực xông lên đầu, để hắn hai mắt đều bò đầy tơ máu. Đỗ Vân cảm giác được những biến hóa này, nhưng căn bản ngăn không được, tựa như là bị đánh một chi phấn khởi tề, thân thể sẽ bản năng phấn khởi, không cách nào khống chế. Hắn rõ ràng mình là thanh tỉnh, nhưng tình tự hoàn toàn bị huyết y điều động. Ngực kịch liệt chập trùng, miệng mũi thở gấp nóng hổi sóng nhiệt, tựa như một đầu phát cuồng mãnh thú. Không biết qua bao lâu, Đỗ Vân một lần nữa ngẩng đầu, nhìn xem trong gương mình, đều bị giật nảy mình. Hắn giờ phút này, so quỷ còn kinh khủng hơn nhiều, trong nháy mắt liền có thể để xương sống phát lạnh cái chủng loại kia, những này huyết y phát ra khí tức khủng bố. Phanh, Đỗ Vân một quyền đập vỡ tấm gương, đốt ngón tay đau đớn, ngược lại kích thích thể xác tinh thần, mang theo một loại nào đó thể xác tinh thần vui vẻ. Ta hiện tại rốt cục thể nghiệm đến một trong đó tâm vặn vẹo biến thái, nội tâm là như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên người bất kỳ vật gì, đều trở nên buồn tẻ không thú vị, chỉ có huyết tinh bạo lực, những này kích thích thần kinh đồ vật mới là hắn hiện tại khát vọng nhất. Cường đại ý chí lực, khống chế nội tâm tâm tình tiêu cực, tự điều khiển lực 10 phần Đỗ Vân, giờ phút này còn có thể đi tỉnh táo suy nghĩ vấn đề. Nhưng cũng ở vào bên bờ nguy hiểm trạng thái, một khi gặp ngoại giới kích thích, những này ý chí lực sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Đỗ Vân lui ra phía sau mấy bước, lấy càng toàn diện thị giác đi xem trong gương mình. Nhìn cực kỳ giống Trung Phản Diện, nhưng không thể không nói, rất đẹp trai. Đỗ Vân từ đáy lòng đánh giá, có người trời sinh thích nhân vật chính, nhưng hắn trời sinh thích nhân vật phản diện. Không có nhân sinh đến may mắn, đa số đều là khốn khổ một đời. Điểm này nhân vật phản diện chiếm đa số, cũng là Đỗ Vân thích lý do. Két két, lúc này, bên tai nghe được một chút động tĩnh. Đỗ Vân trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía trong nhà vệ sinh cái cuối cùng cách ở giữa. Kiệt kiệt kiệt, không nghĩ tới nơi này thế mà cất giấu một cái con chuột nhỏ. Tấu chương xong, cách chương.